One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 197, nắm đấm. Đáng sợ ba động như cuồng phong khuếch tán mà ra. Toàn bộ Eternal Hell đều vì đó rung một cái. Đại địa vỡ vụn rạn nứt, tảng đá phóng lên tận trời. Vết rạn còn như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Chu vi xung quanh, ngoại trừ những này xen lẫn Seastone chế tạo thành lồng giam bên ngoài, đều bày ra một tầng xé mở vết rạn. Bernie Won toàn diện tăng phúc 100 lần một quyền, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà tức chính là dạng này đáng sợ một quyền, toàn lực đánh vào Hakuen trên thân, lại như cũ không thể dung chuyển Hakuen mảy may. Ngươi cái tên này là quái vật sao? Dịch chuyển khỏi nắm đấm, Bernie Won kinh ngạc đến trừng to mắt, lộ ra một bộ giống như là thấy quỷ biểu lộ. Đùa gì thế? Nếu như nói trước đó 50 lần một quyền vẫn chỉ là tiểu thí nghiêu đao, không thể dung chuyển hắn, nhưng cũng nói được. Nhưng là bây giờ một quyền này, ngưng hợp mình có thể vận dụng tất cả lực lượng, không có nửa điểm giả dối, thậm chí có thể nói đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Dù là như thế, gia hồn này vậy mà vẫn như cũ bất vi sở động. Liền như là trên đất một cây cọc sắt, đừng nói là đánh bại, liền ngay cả để hắn lui ra phía sau một bước đều làm không được. Cái này là đáng sợ đến bực nào thân thể lực phòng ngự. Hắn còn là nhân loại sao? Chẳng lẽ lại cỗ này nhân loại túi ra dưới là cái sử thi quái vật? Ivanov một mặt mộng bức, ở bên cạnh cả kinh, lời nói đều cũng không nói ra được. Dù là khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được một quyền kia bên trên truyền đến cự lực cùng khí thế đáng sợ. Nếu như một quyền này rơi ở trên người hắn, hắn hiện tại nhất định sẽ nằm dạp trên mặt đất trực tiếp ngất đi. Nhưng Hakuen vậy mà không nhúc nhích chút nào, đứng tại chỗ, cùng một người không có chuyện gì. Đơn giản kinh bảo ánh mắt của hắn. Tiểu tử này có chút ý vứ. Patrick Redfield bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Nhưng nói thế nào hắn cũng là trải qua vô số sóng to gió lớn, từng cùng Dâu Trắng, Gon Roger đều vật lộn chém giết qua đại nhân vật. Cho dù chấn kinh cũng chỉ là biến ảo một cái biểu lộ, rất nhanh liền khôi phục lại. Mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Hắn thấy qua cường nhân nhiều như cá giếc sang sông, nhiều không kể xiết. Liền lấy Dâu Trắng, Gon Roger những này nổi tiếng danh hào tới nói, lúc trước Patrick Redfield liền cùng bọn hắn bình khởi bình tòa, hưởng dự toàn thế giới. Nhưng cho dù là Dâu Trắng, đều không có để hắn cao cỡ nào nhìn bao nhiêu. Nhưng là Hakuen dùng thân thể ngăn cản Hạ Uôn Destroyer Bernie Uôn một quyền một cử động kia, lại đưa tới Patrick Redfield hứng thú nồng hậu. Đây chính là cái gọi là Uôn Destroyer sao? Ngay cả ta đều phá hư không xong, cũng dám tự xưng có thể phá hư thế giới. Hakuen nhẹ nhàng phủi phủi quần áo, phong khinh vân đạm nói, thiệt thòi ta còn nho nhỏ mong đợi một cái. Cho là ngươi chí ít có thể lấy mang đến cho ta điểm chiến đấu bên trên vui vẻ. Đáng tiếc ta vẫn là quá mức xem trọng ngươi. Ngươi bây giờ căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Hakuen nâng lên nắm đấm. Nên để ngươi đều để. Hiện tại là thời điểm cũng hẳn là để ta tới cho ngươi nhìn xem. Đến tột cùng muốn có cỡ nào lực lượng mới có tư cách tự xưng là chân chính One Destroyer. Vừa dứt lời, Hakuen một quyền này liền trực tiếp vọt mạnh mà ra, trực tiếp đánh ở trong hư không, sau đó lại bỗng nhiên rút về, nhanh như thiểm điện. Một giây sau, Bernie Won nơi trái tim trung tâm trong nháy mắt lõm xuống dưới, giống như bị vô hình búa tạ hung hăng mãnh kích dưới. Sau đó cái kia thân hình cao lớn càng là không thể ngăn chặn bay ngược mà ra, trực tiếp đem đâm vào một cái nhà giam bên trên. Đem Seastone hàng rào đều đâm đến bóp méo. Hoa, chấm ngoặc kép. Bernie Won lúc ấy liền phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Nằm dạp trên mặt đất, bưng bít lấy nơi trái tim trung tâm, chỉ cảm giác mình trái tim đều đã ngưng đập, cả người một hơi hô hấp không được, biệt khuất đến sắc mặt đỏ bừng, vô cùng thống khổ. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân xương cốt hung hăng nện ở Seastone như vậy cứng rắn trên lan can sắt, lập tức cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, toàn thân trên dưới cơ hồ đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh ra. Đây là cái gì lực lượng? Gạt người a, Seastone lan can sắt thế mà cong. Tiểu gia hỏa này là mới xuất đạo người mới sao? Tuổi còn trẻ lại có như thế lực lượng kinh khủng. Thế giới bên ngoài đến cùng biến ảo thành hình dáng ra sao? Chung quanh không ít nhà giam bên trong bị giam giữ lấy hạng nặng tù phạm thấy thế, tất cả đều chật vật nuốt nước miếng một cái, lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Nếu như nói Hakuen ngăn cản hạ vừa mới một quyền kia, còn có thể dùng Bernie Won công kích không đủ mạnh, hoặc là Hakuen sở trường thân thể phòng ngự tu luyện, cho nên mới có như thế rung động hiệu quả để giải thích. Như vậy trước mắt lần này, hàng thật giá thật Seastone lan can sắt bị nện đến uốn lượn, cái kia liền đủ để chứng minh Hakuen thực lực đã đạt tới một loại vượt mức bình thường cảnh giới. Lực lượng cũng mạnh như vậy sao? Tiểu tử này là tu luyện thế nào? Dâu trắng coi như dùng Gura Gura no mi lực lượng cũng không gì hơn cái này a. Patrick Redfield lông mày nhíu lại. Dâu trắng được công nhận là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hắn về mặt sức mạnh tạo nghệ, cộng thêm bên trên Gura Gura no mi năng lực, cả hai tăng theo cấp số cộng, mới có thể đạt tới uốn lượn Seastone hiệu quả. Mà Hakuen vẻn vẹn chỉ là một quyền, còn là xuyên thấu qua Bernie Won nện đi ra. Từ lực lượng tạo nghệ bên trên, đã rõ ràng so dâu trắng cũng mạnh hơn một cái cấp bậc. Tiểu quỷ, người rốt cuộc là ai? Thả ta đi ra có mục đích gì? Bernie Won liên tục ho ra máu. Hắn lúc này đã phát giác được mình cùng Hakuen ở giữa chênh lệch, ý thức được Hakuen có được tính áp đảo siêu cường thực lực về sau, hắn cái này mới suy nghĩ đến vấn đề này. Trước đó hắn vẫn luôn bị băng phong lấy, suy nghĩ cũng dừng lại tại 30 năm trước, cừu hận không chút nào giảm, cho nên hắn giải khai băng phong về sau chuyện thứ nhất liền là muốn rời khỏi cái này, sau đó chuẩn bị kế hoạch của mình, tìm tới hải quân báo thù. Bây giờ bị Hakuen một quyền đánh đến cơ hồ liền động đậy chi lực đều không có về sau, hắn mới muốn giải Hakuen phóng thích mình đi ra mục đích đến tột cùng là cái gì. Ta đã nói rồi, ngươi cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngoan ngoãn đợi, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không lại ngỗ nghịch ta ý tứ. Hakuen đạm mạc lườm Bernie Won một chút, không có tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại. Đối với hắn mà nói, Bernie Won giá trị lợi dụng đã mất đi hơn phân nửa. Momonomi năng lực giả mạnh nhất một quyền, tại hắn Busosoku Haki chống cự phía dưới, căn bản lay không động được hắn nửa phần. Hiện tại hẳn là đi tìm chân chính lợi hại nhân vật. Hakuen xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng rơi vào cách đó không xa, cái kia một đôi tối con mắt màu vàng óng chỗ lồng giam bên trên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.